bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 3 của câu chuyện Quỷ Huynh, một câu chuyện nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của nữ tác giả Kỳ Lộ Phi Hương. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Kế hoạch bán Diệp Khuynh Thành của Hồ Lộ lại thất bại. Trốn không được, cô chỉ còn cách nghĩ kế đối phó. Cũng may yêu quái Diệp Khuynh Thành chỉ có tật xấu kiêu căng, tự đại, tự kỷ, với thỉnh thoảng hay cáu kỉnh một chút, còn lại cũng không có gì quá đáng. Ít nhất cũng chưa từng làm tổn thương cô. Dù sao tên nhóc đó cũng không ở đây lâu, mỗi lần chỉ cần nấu mì tôm cho gã ăn là được. Nghĩ thế, Hồ Lộ mới miễn cưỡng chấp nhận. Hồ Lô, người chậm chạp quá. Dám để chủ nhân chờ lâu như vậy, người quả là một thị nữ can đảm. Diệp Khuynh Thành bất mãn khoanh tay. Mỗi ngày, Diệp Khuynh Thành đều quanh quẩn xung quanh công ty cô. Lúc sầm tối sẽ thuận đường đến lôi cô về nhà. Đương nhiên, chẳng qua để cậu nhóc con sớm được ăn mì tôm mà thôi. Hôm nay đối phó với khách hàng rất mệt mỏi, Hồ Lô cũng lười so đo với gã, yếu ớt nói. Đi thôi. Rồi mệt mỏi đi trước. Không nhận được ánh mắt giận dữ, nhưng không dám phản kháng thường ngày, Diệp Khuynh Thành cảm thấy nhàm chán. Cậu nhóc nhìn Hồ Lộ đi phía trước, vừa xoa trán vừa không ngừng thở dài. Còn chưa nói gì, đã nghe phía sau vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Ồ Hồ Lộ, tối nay đi ăn cơm cùng chứ? Ánh mắt Diệp Khuynh Thành lạnh lẽo, Hồ Lộ đờ người, cô từ từ xoay đầu lại, miễn cưỡng cười nói. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Này, đừng vừa mở miệng đã từ chối như thế. Người kia đi tới, muốn kéo Hồ Lộ. Diệp Khuynh Thành chuyển động, chắn trước người cô không hề khách sáo nói. Đồ hói đầu đáng khinh, hiện giờ ngươi có hai sự lựa chọn, hoặc là biến mất, hoặc là chết ngay tại chỗ. Người kia bị mấy lời này giữ chân, ngơ ngác nhìn Diệp Khuynh Thành. Hồ Lộ xấu hổ, vội vàng túm tay Diệp Khuynh Thành lôi ra phía sau. Na Xá, anh thấy rồi đó, tôi không đi được, xin phép đi trước nhé. Nói xong nửa lôi, nửa kéo Diệp Khuynh Thành rời đi. Để lại người đàn ông đứng đó thẫn thờ sờ sờ đỉnh đầu của mình, rõ ràng là bị tổn thương sâu sắc. Về đến nhà, Diệp Khuynh Thành bất mãn khoanh tay, cau mày nhìn cô. Hồ Lộ vội hỏi. Không thấy tôi rất lo lắng sao? Cậu nhóc càng bất mãn. Một đầu ngón tay của ta, thừa sức bóp chết cái gã chết bầm kìa. Hồ Lộ bóp chán. Chính là tôi lo như thế đấy. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu vừa nãy đã bảo vệ tôi. Cô thở dài, nhìn thấy Diệp Khuynh Thành hơi ngượng ngập. Người đi ăn cơm mất thì ai nấu mì tôm cho ta? Dám không quan tâm bữa ăn của chủ nhân. Cậu nhóc cằn nhằn, Hồ Lộ đen mặt cầm hai gói mì tôm đi vào bếp. Tiếng xoong nồi pha vào nhau loằng xoằng. Sống cùng Diệp Khuynh Thành một tháng, mọi người trong công ty đều nói tính tình Hồ Lộ rất tốt, làm việc rất kiên nhẫn. Hồ Lộ âm thầm lau nước mắt trong lòng. Nàng cảm thấy từ khi Diệp Khuynh Thành xuất hiện, những vị khách hàng khó tính đều rất dễ đối phó. Cô vẫn có thể chịu được những lời châm chọc khó nghe, cũng nhờ thế mà tiền lương của cô được tăng lên đáng kể. Chiều thứ sáu tan làm, lại không thấy Diệp Khuynh Thành đến công ty đón mình. Hồ Lộ cảm thấy không quen. Cô đợi thêm một tiếng nữa, vẫn không thấy bóng dáng của cậu nhóc đâu. Có lẽ tên kia đã tìm được ca ca của mình nên trở về thế giới của hắn rồi. Đột nhiên được tự do cũng không khiến Hồ Lộ cảm thấy vui vẻ. Trái lại, cô còn thẫn thờ ngồi xe về nhà. Thầm nghĩ, thằng nhóc đó vô lễ đến mức rời đi cũng không thèm báo mình một câu. Dù gì cũng ở cùng một tháng. Hồ Lộ đẩy cửa bước vào, giật mình, nhìn thứ nằm trước cửa. Chó! Một con chó rất lớn, trắng như tuyết đang nằm dưới đất, hơi thở khò khè. Nghe thấy tiếng thét của hồ lộ, nó mở mắt ra giống như cực kỳ phẫn nộ, hùng dữ nói. Ta là sói. Nói xong lại yếu ớt cúi đầu xuống, lỗ tai trên đầu phẫn nộ vẫy vẫy. Hồ lô ngu ngốc. Nói, con biết nói cả chuyện nữa. Hồ lộ ôm ngực lùi về phía sau ba bước. Sói trắng căm hận nói. Ta là Diệp Khuynh Thành. Hồ lộ nhìn nó chằm chằm, con sói chìa chân ra trước che mặt, giống như không còn mặt mũi nào gặp người khác. Ta bị cảm. Hồ lộ im lặng, trừng mắt nhìn nó hồi lâu, rồi bật cười. Diệp Khuynh Thành bị cảm nên hiện nguyên hình. Hồ lộ vắt khăn ấm lên bộ lông xù trên gáy hắn và nói. Cậu không phải là yêu quái rất lợi hại sao? Cũng bị ốm cơ đấy. Sinh lão bệnh tử vốn là đạo lý ở trời, sao có thể may mắn thoát khỏi chứ? Ông trời luôn trừng phạt kẻ xấu. Hồ lộ xấu tính nhéo nhéo tai hắn. Diệp Khuynh Thành khó chịu mà không thể phản kháng. Nhìn dáng vẻ để mặc người khác chém giết như thế, hồ lộ rất vui vẻ. Diệp Khuynh Thành ơi là Diệp Khuynh Thành, không ngờ nhóc cũng có ngày hôm nay. Chờ ta khỏi hẳn, thì người sẽ phải trả giá vì dám trêu chọc ta. Diệp Khuynh Thành nói vậy, hồ lộ lại bất chước dáng vẻ ngạo mạn thường ngày của cậu nhóc. Hiện giờ ta giết nhóc rất dễ đấy. Diệp Khuynh Thành kinh ngạc, oán hận nhắm nghiền hai mắt. Ngủ liền hai ngày, cuối cùng Diệp Khuynh Thành cũng biến lại hình người. Trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy hồ lộ đè thấp giọng trả lời điện thoại cạnh cửa sổ. Giọng nói khàn khàn, không che giấu được sự mệt mỏi. Phải xin nghỉ làm hai ngày, rất xin lỗi, thật là ngại quá. Thị nữ của mình lại ăn nói khép nép đi cầu xin người khác, khiến hắn thấy rất khó chịu. Đôi mắt bị sưng do ngủ quá nhiều. Hắn rất muốn nói, đại gia đây không yếu đến mức nhờ cái loài người hèn mọn tới cứu. Nhưng vừa mở miệng lại thành tiếng ho khan. Hồ lộ vội vàng cúp máy, đi đến bên cạnh. Hai ngày nay sốt cao như vậy, lại không dám đưa cậu đi bệnh viện. Hồ lộ vừa nói, vừa vuốt ve trán hắn, lòng bàn tay hơi lạnh, khiến Diệp Khuynh Thành khẽ rên một tiếng, không tự chủ rụi rụi. Hồ lộ không phát hiện ra hành động mờ ám của hắn, ngược lại, còn lo lắng nói. Cậu sốt đến chết, đào hố chôn là xong, nhưng nếu sốt đến ngớ ngẩn thì... tôi làm gì có tiền nuôi cậu cả đời cơ chứ? Diệp Khuynh Thành nghe thấy răng mình nghiến ken két. Hiện giờ, nếu hắn có thể cử động một đầu ngón tay, nhất định phải bóp chết hồ lô ngu xuẩn kia. Trong phòng im lặng như tờ, hồ lô thay khăn ấm lên trán hắn. Diệp Khuynh Thành, nếu đã giận như thế thì phải mau chóng khỏe lại, như thế tôi mới không dám bắt nạt cậu. Chỉ một lời này, dù là người ngạo mạn như Diệp Khuynh Thành cũng hiểu được cô rất lo lắng cho mình. Lo lắng, trái tim không kìm được cảm thấy rất ấm áp. Diệp Khuynh Thành nhếch môi, khó khăn nói. Hết bệnh rồi, ta sẽ trừng phạt cô. Được. Rốt cuộc, bệnh của Diệp Khuynh Thành cũng có chuyển biến. Cũng không cho hắn có cơ hội trừng phạt, hồ lộ vùi đầu với công việc bận rộn. Hôm đó trời mưa to như chút, hồ lộ đi làm từ sớm. Diệp Khuynh Thành quấn chăn ngồi trên ghế salon xem tivi. Mì tôm có vị mới rồi, buổi tối như mang về đây cho ta đấy. Mới ốm dậy không nên ăn mì tôm. Tối về tôi sẽ nấu cháo cho cậu ăn, ngoan ngoãn ở nhà trong nhà. Cô vừa đi giày vừa giao việc, lời còn chưa dứt đã ra khỏi cửa. Diệp Khuynh Thành oán hận xoa xoa cái mũi. Đã bảo ta không phải là chó cơ mà. Bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện Quỷ Huynh. Phần 3 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu cùng với nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 4, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện này nhé.